Anh hàng xóm biến thái. Chương 8, góc truyện audio.com. Cô gái trước mặt anh. Cô gái đang khóc mà lòng anh nảy lên sự chua xót không kém. Cô thực sự ngây thơ vậy sao? 18 tuổi đầu rồi mới dậy thì. Thế nào mấy hôm nay ra nhiều dịch báo trước thế? Nhưng chẳng lẽ cô không biết vấn đề phụ nữ này hả? Này, em học sinh học chưa vậy? Cô ngồi trên bệ toilet sụt xịt. Đôi mắt ngấn nước nhìn anh vẻ oan uổng tội á, có học nhưng không hiểu gì tiết cúp tiết ngủ gật hết nói. Mặt anh cứng đờ, câu trả lời quá tự nhiên. Vậy mẹ em không giảng cho em biết, mẹ không hay nói chuyện buồn với tôi. Chắc mẹ biết tôi sắp chết nên không nói hu hu nhưng anh cứu tôi với tôi phải về nói lời từ biệt với mẹ tôi với bạn bè hít. Hơn nữa phải chết ở nơi thơm tho anh nhoẻn miệng cười như nghĩ ra trò gì đó rất thú vị. Xin lỗi, bệnh của em thực sự không có cách nào chữa nổi đâu huê là vài phút nữa sẽ có một cái xác vô hồn trong chưa kịp nói hết cô đã khóc toáng lên. Cái kết thật hụt hẫng, cô phải chết sớm thế sao? Với mẹ một câu cuối cùng cũng không có. Sinh mạng của cô dừng lại ở tuổi tươi đẹp nhất, cô khóc to rồi lại rụt xịt. Anh cười xối xả, cô ghét cảnh tượng này hu hu. Tôi sắp chết anh còn cười. Anh ăn hết của tôi. Đụng vào con bướm xinh của tôi. Để tôi ra nông nỗi này. Tôi chết cũng tại anh. Cả đời hận anh chết không nơi chôn cất. Ê tôi chưa nói hết. Còn một cách kéo dài thời gian sống của em cô trợn mắt. Nín khóc, mặt bừng tỉnh như vừa từ cõi chết trở về kéo dài cũng được. Giúp tôi. Tôi sẽ trả ơn anh chắc không? Chắc cô bật như lò xo. Không suy nghĩ mà đảm bảo luôn. Anh cười cười, vẻ mặt gian tà nói tôi có hai combo. Một combo sống được 5 ngày. Một combo sống được 10 ngày. Cho em chọn hơi ít. Nhưng thôi được, combo 10 ngày. Combo 10 ngày gồm. Bước 1, khen tôi đẹp trai. Bước 2, hôn tôi. Bước 3, thỏa mãn tôi và gọi là anh yêu. Bước 4, làm người phụ nữ của tôi trong suốt khoảng thời gian còn lại cái gì? Cách gì kỳ quặc vậy? Anh ta đang chơi mình sao? Cô vặn vẹo hỏi tiếp combo 5 ngày. Combo 5 ngày là, ngày đầu bị sốt, ngày thứ 2 lên cơn co giật, ngày thứ 3 bị thổ huyết, ngày thứ 4 đột quỵ, và ngày thứ 5 tèo đáng sợ vậy sao? 5 ngày bị bệnh tật hành hạ và 4 bước quái dị của anh. Tất nhiên cô đâu có ngu mà chọn 5 ngày, ngồi trong bồn xí nhưng vẫn thanh cao và oai nghiêm. Cô hất tóc nói với anh vì mạng sống, đành chọn 10 vậy được, làm ngay thôi bây giờ sao? Cô ngạc nhiên anh nháy mắt, cười tà ừ, nghe nói thực hiện sớm và cần cù. Thời gian sống càng lâu đấy, còn, cách chương.